Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2311, chương 2311, chiến thử tôn. Hư không bên trong, cả người áo dài trắng nguyên thủy thiên tôn, là nộ phát sông ngày, trong tay mang theo bàn cổ phiên, lấy lực một người, kịch chiến tam đại cự đầu, trên người của hắn áo bào trắng. Bây giờ cũng là dính tràn đầy tiên huyết, chói mắt vô cùng, nguyên thủy đại đạo, giết, rầm rầm rầm. Đột nhiên, nổi điên nguyên thủy thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Từng đạo rực rỡ bạch quang, theo hắn thân trên, lên, trực tiếp bão giết mà ra, xông phá thương khung, cái này đáng sợ bạch quang, mà sau nhanh chóng móc ngược trở về. Ngưng tụ ở nguyên thủy thiên tôn bàn cổ phiên chi lên, làm cho nguyên bản là hung hách tràn ngập bàn cổ phiên càng là hung uy đại thịnh. Đinh đương đinh đương, tam đại cự đầu trực tiếp hung ác tới sát nguyên thủy thiên tôn bên cạnh, mang theo bàn cổ phiên nguyên thủy thiên tôn không chút nào sợ hãi mà là trực tiếp nghênh đón. Nhưng là vừa lúc đó, một cái cả người máu tươi nam tử gầy gò, cũng là mang theo nhất bà, đem, màu đen đơn đao, đột nhiên đánh bất ngờ nguyên thủy thiên tôn sau lưng. Nguyên thủy thiên tôn, cho bổn tọa chết đi. Giống giận thanh âm nổ vang, ở tam đại cự đầu liên thủ trong nguyên thủy thiên tôn. Đột nhiên sắc mặt đại biến, tuy nhiên lại căn bản nhảy không ra tay quay lại đánh trả. Táp. Làm cái kia hắc sắc đơn đao gần đánh vào nguyên thủy thiên tôn trên người một khắc kia, đột nhiên một đạo huyến kiếm nát ánh sáng, trực tiếp đem cái này hắc sắc đơn đao cho oanh đến rồi một bên. Thịch thịch thịch, cái kia đánh bất ngờ nam tử gầy gò thân thể run lên, mà sau kịch liệt lui ngược lại, thần sắc âm trầm dọa người. Cút ngay cho ta. Hoa lạp lạp. Nổi điên nguyên thủy thiên tôn mang theo trong tay bàn cổ phiên, hung ác độc địa quét ngang mà ra. Ở bên cạnh hắn cái kia tam đại cự đầu, từng cái đều là vội vã rút lui. Diệp Lăng, hảo tiểu tử, dĩ nhiên phát triển đến loại tình trạng này. Nguyên thủy thiên tôn nhanh chóng thối lui đến Diệp Lăng bên người, thấp giọng nói đạo. Nhãn thần tắc thì là nhìn chòng chọc vào trước mặt xuẩn xuẩn dục động tam đại cự đầu. Không xa chỗ, từng đạo thân ảnh đang điên cuồng chém giết. Diệp Lăng có thể nhìn tinh tường, là Bồ Đề lão tổ, Vạn Phật chi tổ, Nhiên Đăng cổ Phật chờ đầu sò. Thiên tôn, ta bà, đem, đánh lén tiểu tử của ngươi làm thịt rồi. Ngươi trước chống đỡ xuống. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm khe khẽ nói đạo. Nguyên thủy thiên tôn gật đầu, mà chân sau bước một bước, thân ảnh hướng cái kia tam đại cự đầu phóng lên cao. Sau một khắc, Diệp Lăng xoay người, nhìn chòng chọc vào cái kia nam tử gầy gò, mà sau châm chọc cười, cũng dám đánh lén, để lão tử tới gặp gỡ ngươi. Diệp Lăng lành lạnh cười nói, cái kia gầy gò tên tắc thì là khinh thị lắc đầu. Con người híp lại, trong tay đơn đao cũng là dơ dơ lên. Bổn tọa cây đao này cũng lây dính các ngươi tam giới không dưới trăm danh tử cảnh cự đầu máu. Mà ngươi, bất quá chỉ là lại thêm một cái vong hồn mà thôi. Bổn tọa thử tôn, nếu là chết, đừng không minh bạch. Thử tôn, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Gầy gò tên, lấm là lấm lét. Tên này thật đúng là phù hợp hình tượng a. Đông, sau một khắc, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, vạn đạo lôi đình tràn ngập, ao ao ao, chói mắt tinh thần chi quang, nhanh chóng chảy xuôi ở tại Diệp Lăng thân thể chi lên. Tại hắn thân trên, lên, ngưng tụ thành một cái tinh thần áo giáp, dạng người rực rỡ, thử tôn, vậy hãy để cho lão tử hái được ngươi đầu chuột. Hưu. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp mang theo diệt tiên kiếm, hướng cái kia thử tôn bạo sát đi. Thân ảnh nhanh như sấm đánh, dưới chân Lôi Đình cũng là nhanh chóng theo. Ào ào, thình thịch, vạn đạo Lôi Đình phóng lên cao, hóa thành một cái sóng lớn, mà sau hướng Thử Tôn trực tiếp hoành đánh, khí thế khủng bố, trực tiếp bà, đem, Thử Tôn trước mặt hư không đều cho vỗ cái nát bấy. Chút tài mọn, cũng dám ở bổn tọa trước mặt thi triển, muốn chết, Thử Tôn lạnh rên một tiếng, cái kia gầy gò thân thể, trực tiếp bạo tập sát ra, trong tay đơn đao hoành nhưng một cái, một đạo xanh đen ánh đao, trực tiếp bôn tập tuôn ra, cờ rắc một tiếng, cái kia vạn đạo Lôi Đình trực tiếp đùng đùng phá toái thành cạn bã. Nhưng là, ở nơi này Lôi Đình phá toái thành mảnh vụn một khắc kia, Diệp Lăng trong tay Diệt Tiên kiếm, cũng là một kiếm kinh thiên, kiếm nhọn chi trên, lên, phun ra nuốt vào lấy một viên đâm nhãn quang trạch, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, chém, làm Diệp Lăng nổi giận hô lên một khắc kia, hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, mà sau thế đại lực trầm hướng trước mặt Thử Tôn chính là hung ác bổ xuống. Kiếm quang như thác nước một dạng cuồng rơi mà xuống, cái kia nguyên bản một đao mẫn diệt Lôi Quang Thử Tôn. Tức thì con người đột nhiên rụt lại, trong tay đơn đao cũng là vội vàng nhắc tới. Ầm một tiếng, Diệp Lăng Diệt Tiên kiếm, trực tiếp thẳng đứng bổ tới Thử Tôn trong tay hoành đơn đao chi lên. To lớn kia lực lượng, giết cánh tay hắn loạn chiến. Phốc phốc, đáng sợ lực lượng theo đơn đao, trực tiếp oanh đến rồi Thử Tôn trong cơ thể. Cái kia nguyên bản khuôn mặt sắc dữ tợn Thử Tôn, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Hỗn đàn, cho bổn tọa cút ngay. Bị một kiếm oanh hộc máu Thử Tôn, trực tiếp tâm thần điên cuồng hét lên một tiếng, mà sau mang theo trong tay đơn đao, bỗng nhiên xách ngược dựng lên, lực lượng tuyên tiết mà ra. Cạch cạch cạch, đao kiếm chạm vào nhau, tóe khởi sướng kịch liệt hoa lửa. Cái kia nổi điên Thử Tôn, trực tiếp xách ngược đơn đao, mà sau sẽ Diệp Lăng thân thể cho ngạnh sinh sinh bước lui nửa bước. Lập tức thân ảnh chợt lui, đủ đủ lui 100 mét, hắn mới dừng lại thân hình, mà sau cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, trong con người tràn ngập ngưng trọng màu sắc. Người rốt cuộc là người nào? Tại sao biết cái này này mạnh? Bổn tọa hiểu rõ tam giới cường giả, căn bản không có ngươi cái này nhân vật số một. Thử Tôn nắm tay trong đơn đao, thần sắc giữ tợn gầm nhẹ, vực ngoại trong tay cường giả đều có một phần danh sách. Danh sách này là tam giới bên trong đối với hắn nhóm có uy hiếp những thứ kia nhân vật đáng sợ. Nhưng là phía trên căn bản không có Diệp Lăng. Tiêu thất hơn 300 năm Diệp Lăng, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Các ngươi không biết, không có nghĩa là không có. Tam giới bên trong, mênh mông cường giả vô số. Chỉ bằng các ngươi, này đồ đạc, cũng muốn xâm chiếm tam giới. Khó tránh khỏi có chút quá ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lãnh đạo nói đạo, ngươi làm càn, cái kia Thử Tôn tức thì giận dữ, thân ảnh phóng lên cao, mà hậu thân thể chấn động, tại hắn thân về sau, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một cái to lớn chuột hư ảnh. Cái kia chuột hư ảnh, đủ số túp 10 trường, trên người lông phát chuyển hiện một loại sáng chói kim, sóng tản ra từng sợi kim quang sóng gợn, cái đuôi thật dài không ngừng tảo động lấy. Để cho ngươi thường thường bổn tọa thần thông, thâu thiên chuột, thiên địa điên đảo, càn khôn tan biến, giết, thân thể kia hơi cong Thử Tôn, lành lạnh cười, mà chân sau trưởng dẫm một cái, hắn sau lưng cái kia lớn đại lão thử, thình lình trực tiếp rất thẳng người, hưu, to lớn chuột hư ảnh nhất phi trùng thiên, sau một khắc, trên người nó sán lạn kim quang. Trực tiếp tiêu xạ đến rồi hư không bên trong, quét sạch tứ phương. Cũng ngay một khắc này, Diệp Lăng trước mặt thế giới dĩ nhiên quỷ dị thay đổi, mịt mờ thiên địa, đã không có bất kỳ sơn nhạc, cũng không có đại địa, chỉ còn lại có bao la thiên không. Còn địa hạ, tắc thì là thành một cái sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu. Phun ra nuốt vào lấy ánh sáng tử vong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.